Thần đạo Đan Tôn, chương 2075, Hồ Nữ Biêu Hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi tới, tất cả mọi người đều phân tán, hơn nữa trong núi mây mù lượn lờ ngăn cản tầm mắt và thần thức. Căn bản không nhìn thấy bóng lưng người khác. Thiên Tài Nha luôn luôn tự ti nhắn nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm liền đứng lên. Thời điểm hắn cất bước lại nao nao, hắn phát hiện sau lưng có động tĩnh gì đó truyền tới. Với tư cách là cường giả, hắn lập tức xoay người lại và làm ra vẻ phòng bị. Có người rõ ràng đuổi theo sau lưng hắn. Là ai? Nội tâm Trương Á vô cùng khiếp sợ, với tốc độ của hắn còn có người đuổi theo. Quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn muốn nhìn đối phương là ai, sau đó giao thủ, kẻ này chính là đối thủ cạnh tranh với hắn. Tránh ra, tránh ra! Trong tiếng quát lớn, một đạo nhân ảnh từ xuất hiện sau lưng. Đó là thiếu nữ xinh đẹp kinh thiên động địa, tóc đen tỏa sáng giống như mây bồng bềnh bay bay. Trương Á biến sắc, trên mặt hắn xuất hiện thần thái như gặp quỷ. Hắn cũng không bị sắc đẹp của thiếu nữ làm kinh diễm. Mặc dù đối phương đẹp tới mức gần như không chân thật, mấu chốt là sau lưng nàng có không biết bao nhiêu đối thủ đang đuổi theo. Hắn biết rõ những người này, bởi vì mỗi người đều là đối thủ do trí nhớ diễn hóa thành, chiến lực kinh người. Hắn phí lực lượng rất lớn mới đánh bại. Đối thủ như thế xuất hiện hai người đủ làm hắn hỏng bét, huống chi là một đống lớn. Thiếu nữ này, đang tìm chết sao? Ầm ầm ầm, thiếu nữ chỉ vận dụng nắm đấm nhưng vô cùng bá đạo, một quyền đánh lui một trí nhớ diễn hóa. Tốc độ của nàng không bị ảnh hưởng, lúc này xông về phía Trương Á. Oanh, Trương Á nhìn thấy nắm đấm như bạch ngọc đánh tới, không ngờ nó ẩn chứa lực lượng vô thượng cực kỳ khủng khiếp. Một ký hiệu đại đạo bám vào trên quyền, giống như một quyền có thể hủy thiên diệt địa. Ta không phải, hắn định nói mình không phải trí nhớ diễn hóa, hắn liền bị nàng đánh bay ra xa. Nước mắt đầm đìa, nội tâm Trương Á xuất hiện một vạn câu con mẹ nó. Hắn chọc ai gây ai, bành bành bành, những trí nhớ diễn hóa liên tục dẫm lên thân thể của hắn, mỗi một cước dẫm lên làm hắn kêu thảm thiết. Hoàn hảo, mục tiêu của những trí nhớ diễn hóa chính là hỗ nữ. Nếu không bọn chúng thơ ẩn tiện đánh một cước một quyền là hắn xong đời. Trường Á càng không ngừng run rẩy, diễn hóa thể dẫm lên không đúng địa phương, chuyên môn dẫm lên mông của hắn, một cước lại một cước, hắn khổ không thể tỏa, hoa cúc của hắn chịu tội rất nhiều. Ồ, thì ra là người nha. Thiếu nữ phía trước quay đầu lại, trên mặt mang theo kinh ngạc, sau đó nói lớn. Ta bảo ngươi tránh ra, còn đứng ở chỗ này, nếu chậm trễ thời gian của nữ thì ngươi có bồi thường được không? Lần sau đừng để nữ nhìn thấy ngươi nữa, nếu không đánh vào đầu ngươi. Nói xong hổ nữ nhanh chóng rời đi, đương nhiên cũng mang theo một đống chi nhớ diễn hóa hình thành đại quân. Trương Á, con em ngươi Dương Hoàng Nghĩa, hắn là thánh tử của đại giáo Lục Tinh, hắn rảo bước lên tứ trảm đã trăm vạn năm, đã sớm tu luyện tới tứ trảm đỉnh phong. Kỳ thật hắn có thể đột phá phân hồn nhưng vẫn không đi ra một bước này. Bởi vì hắn có dã tâm lớn hơn, muốn thành tựu ngũ trảm. Ngũ trảm quá khó khăn, nhiều năm như vậy nhưng hắn không thể đột phá, vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn là người có đại nghị lực, cũng không dao động quyết tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tiên nhân thọ nguyên vô hạn, chỉ cần thiên nhân chi ách chưa tới mức không thể vượt qua. Hắn hoàn toàn không cần vội vã đột phá, bởi vì tứ trảm và ngũ trảm có khác biệt quá lớn. Không bước ra cảnh giới này, hắn chỉ có thể là hoàng giả, hoàn toàn vô duyên với thiên kiêu đỉnh phong. Có thể nói đó là một tì vết trên con đường tu luyện của ngươi, ví dụ như cảnh giới không vững chắc, việc này không sao, đến tiên vương ngươi sẽ có thời gian rất phong phú, còn ngũ trảm cũng chỉ có cơ hội hiện tại. Hắn tin tưởng đây là cơ hội do ông trời ban cho mình. Hắn nhất định phải trở thành người đầu tiên leo lên đỉnh và đạt được thiên đại cơ duyên, thừa cơ vượt qua ngũ trảm. Có áp lực sẽ có động lực, hắn hoàn thành thăng hoa chính mình, chiến lực tăng lên không thể tưởng tượng nổi, hắn không ngừng đánh bại trí nhớ diễn hóa. 100 thước một đối thủ, với chiến lực của ta hiện tại có thể chạm trần vô địch. Hắn tự ngạo nói, địch nhân diễn hóa có cảnh giới tương đương mình, cho nên ta không lâm vào hoàn cảnh xấu. Nghiêm Tiên Lộ, Lao Tùng, Sơn Quý Đồng, các ngươi chờ, tương lai phong vân một cõi, tiên vương giơ tay nhắc chân ảnh hưởng tiên vực tất có một phần của ta. Bành, bành, bành, đột nhiên mặt đất rung chuyển, ngay từ đầu rất nhỏ, về sau biến thành đất rung núi chuyển. Xảy ra chuyện gì? Tuy hắn vừa mới nói giơ tay nhắc chân kinh thiên động địa, nhưng vấn đề là hắn chưa trở thành đại nhân vật. Thứ hai, hắn còn chưa có nhắc chân nha. Tránh ra, tránh ra, tiếng quát vang lên, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp đang chạy tới. Đẹp quá, Dương Hoàng Nghĩa cảm thấy kinh diễm, ngay sau đó kinh diễm biến thành kinh hoàng, thậm chí là hoàng sợ. Trời ơi, phía sau thiếu nữ là một đống trí nhớ diễn hóa, xảy ra chuyện gì? Đây chính là diễn hóa thể trong trí nhớ tiên vương đấy. Người điên rồi sao? Không ngờ không đi từng bước đánh bại đối thủ, tại sao lại chọc nhiều như thế? Người muốn chết phải không? À hát hát hát, người muốn chết cũng không thể liên lụy tới ta, à hát. Hắn có suy nghĩ này, lập tức không quay đầu lại, chỉ thấy cô gái kia vọt tới chờ ước mặt hắn, hắn sợ tới mức nghiêng người tránh qua một bên. Bành bành bành, thiếu nữ tiến lên phía trước, hắn tiến lên theo một đám diễn hóa thể. Đáng tiếc đường núi quá hẹp, nhiều lắm chỉ đủ cho ba người tiến lên song song, tuy hắn đã tránh thiếu nữ, đám diễn hóa thể phía sau mặc kệ mọi việc đuổi theo. Dương Hoàng Nghĩa lập tức thảm, hắn bị hơn 10 diễn hóa thể va chạm bay xa. Hết lần này tới lần khác hắn không thể hoàn thủ, những diễn hóa thể quá cường đại, một đấu một hắn còn địch nổi, còn nếu một đấu hai, thậm chí một đấu ba, cuối cùng hắn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn tuyệt đối không thể trở thành mục tiêu của diễn hóa thể, bằng không hắn chết chắc. Ầm ầm, thiếu nữ mang theo hơn 100 diễn hóa thể trùng kích phía trước, bụi mù tung bay. Dương Hoàng Nghĩa bò dậy nhìn hướng thiếu nữ biến mất, trên mặt hắn tím tím xanh xanh, tất cả đều bị diễn hóa thể xông tới dẫm đạp, nếu không lau ý chí võ đạo bên ngoài, thương thế của hắn không thể trị hết. Cách chương.